Vô địch kiếm vực, chương 385, 385, điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam Tĩnh nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia ma khí lượn lờ Ma Kha. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào kia trên tấm bia đá. Một bên Lạc Tiết còn lại là khóe miệng nổi lên lướt một cái độ cung. Nhìn một bên nhân loại huyền giả, khẽ lắc đầu một cái. Ngay tại lúc này, giữa sân dị biến nổi lên. Ngay Ma Kha nói ra câu nói kia lúc, hai đạo bóng đen người quỷ dị xuất hiện ở Ma Kha tả hữu trái phải hai bên. Lập tức, hai thanh hiện lên hàn quang lợi nhận rồi đột nhiên xuất hiện ở Ma Kha cổ của chỗ. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mà lại ngoài giữa sân tất cả huyền giả dự liệu. Xuất thủ không là người khác, đúng là Trương Liễu cùng Dạ Vẫn. Tại Dương Diệp thượng tầng thứ 5 lúc, cũng đã để cho bọn họ lưu ý Ma Minh yêu tam tộc của người. Đương nhiên, xuất thủ là bọn hắn chủ ý. Bởi vì lúc này Dương Diệp không ở, bọn họ căn bản không có biện pháp xin chỉ thị Dương Diệp. Sở dĩ xuất thủ, đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới cái này Ma Kha dĩ nhiên nhanh như vậy liền lên cấp. Hiện tại tại không ra tay, đợi liền một điểm cơ hội cũng bị mất. Cho nên, hai người không do dự bao lâu, đó là trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa, vừa ra tay chính là toàn lực. Ma tộc mọi người kinh hãi, mà Ma Kha bản thân cũng khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc. Cũng không thấy hắn làm sao động tác, chỉ thấy kia hai cây chủy thủ tại muốn chạm đến cổ của hắn lúc. Rồi đột nhiên bị cải biến phương hướng. Sau đó hai cây chủy thủ hướng phía hai cái bóng đen người điện xạ đi. Trương Liễu cùng Dạ Vẫn sắc mặt hai người biến đổi, thân hình khẽ động, sẽ biến mất, nhưng mà lúc này, kia Ma Kha cũng không thèm cười. Đạo, còn muốn chạy, dứt lời, lấy Ma Kha làm trung tâm, xung quanh mấy trượng khoảng cách không khí rồi đột nhiên vặn vẹo. Mà kia Trương Liễu cùng Dạ Vẫn hai người mới vừa ẩn thân. Bọn họ kia một chỗ bị vặn vẹo không khí đó là bại lộ hai người bọn họ vị trí. Bành bành, Ma Kha trong nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Song quyền trực tiếp đánh vào hai người bụng. Hai người trong nháy mắt té bay ra ngoài. Nhưng mà, ngay hai người muốn đánh lên tường đá lúc, hai người thân hình cũng quỷ dị tiêu thất ở tại không trung. Một lần nữa ẩn nặc dâng lên. Ma Kha nhướng mày, giữa sân nhân loại huyền giả kinh hãi. Đây là linh giả cảnh cường giả thực lực sao? Chỗ tối. Lúc này Trương Liễu cùng Dạ Vẫn hai người cũng là trong lòng khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, tấn chức linh giả cảnh sau Ma Kha, đã hoàn toàn không là bọn hắn có thể đâm giết. Đối chiến Ma Kha, bọn họ chỉ có một ưu thế. Đó chính là thân pháp. Mà bây giờ, cái này ưu thế tại linh giả cảnh trước mặt của đã không còn sót lại chút gì. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Liễu cùng Dạ Vẫn biến mất địa phương. Ma Kha hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người nhìn về phía một bên mọi người loại huyền giả. Sau đó chậm rãi đi hướng đám người kia loại huyền giả. Đại gia liều mạng đánh một trận, Hy Lạc công tử trầm giọng nói. Ngoại trừ Dương Diệp bên ngoài, người nơi này loại huyền giả trong căn bản không có người là Ma Kha đối thủ. Hơn nữa lúc này Ma Kha còn tấn chức linh giả cảnh. Tính là hắn cùng với Kế Ngôn thập liên thủ, phỏng chừng cũng không chống cự nổi đối phương. Hắn tuy rằng có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng vậy cũng phải xem người. Trước mắt cái này Ma Kha bản thân đó là có thể đủ vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt. Người khác muốn vượt cấp khiêu chiến hắn, kia không thể nghi ngờ là thực tế không lớn. Nghe vậy, mọi người loại huyền giả đứng lên, lập tức tế xuất mình huyền bảo. Trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, từng cổ một huyền khí tự nhân loại huyền giả trong bừng lên. Không biết tự lượng sức mình, Ma Kha hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, giết, không chừa một móng, dứt lời, giữa sân vô số ma tộc huyền giả thân hình khẽ động. Hướng phía nhân loại huyền giả đánh móc sau gáy, mà một bên hồn u cùng yêu tộc người cũng là theo sát phía sau. Mà Ma Kha còn lại là thân hình khẽ động, hướng phía kia Hy Lạc công tử cùng Kế Ngôn thập bắn mạnh tới. Tốc độ cực nhanh, người sau hai người còn không có phục hồi tinh thần lại. Ma Kha đó là đã đi tới trước người bọn họ. Lập tức, Minh Thần Thương mang theo một đạo rực rỡ thương mang chém ngang ra. Người sau trong lòng hai người cả kinh, vội vàng đón đỡ, bành bành, tại Minh Thần Thương lực lượng khổng lồ dưới. Hai người trực tiếp bị quét bay ra 30 trượng có hơn. Một kích đẩy lùi hai người. Giữa sân tất cả nhân loại huyền giả sắc mặt đều biến. Cái này Ma Kha tấn chức linh giả cảnh sau, thực lực dĩ nhiên cường hãn đến tận đây. Dương Diệp không ở hiện trường, ai có thể đủ ngăn cản hắn một kích phần địch. Tính là tại, nếu như Dương Diệp không tấn chức đến linh giả cảnh, có thể ngăn cản hắn sao? Mà đúng lúc này, Trương Liễu cùng Dạ Vẫn lần thứ hai quỷ dị xuất hiện ở Ma Kha trước sau. Hai người thời gian nắm chặt tốt. Tại Ma Kha mới vừa đẩy lùi Hy Lạc công tử cùng Kế Ngôn thập một khắc kia, đúng là Ma Kha thần kinh nhất buông lỏng thời điểm. Hắn hai người lần thứ hai liên thủ ám sát, cũng như bọn họ ý, hai cây chủy thủ hung hăng cắt ở tại Ma Kha cổ của chỗ ra. Nhưng mà sắc mặt hai người cũng lần hai kịch liệt biến đổi, bởi vì bọn họ chủy thủ phảng phất là cắt tại cứng rắn huyền thiết bên trên, tại cũng vô pháp tiến nửa thốn. Ma Kha khóe miệng nổi lên lướt một cái châm chọc, trong tay Minh Thần Thương chợt một cái quét ngang. Trương Liễu Dạ Vẫn hai người một hãi, chủy thủ trong tay vội vã ngang đương, nhưng mà vẫn như cũ vẫn bị chấn té bay ra ngoài. Lúc này đây, hai người thương rất nặng, bởi vì hai cánh tay của người tại ngăn trở Ma Kha Minh Thần Thương một khắc kia, đó là bị Minh Thần Thương chấn trực tiếp nứt ra rồi vô số đạo thật nhỏ vết rách. Không biết tự lượng sức mình, Ma Kha một tiếng hừ lạnh, chân phải chợt một bước, thân hình bắn ra ra, trong nháy mắt đi tới kia bay ra ngoài Trương Liễu cùng Dạ Vẫn trước mặt. Thủ đoạn khẽ động, Minh Thần Thương mang theo một cổ hàn mang quét ngang ra. Trương Liễu cùng Dạ Vẫn hai người con ngươi kịch liệt co rụt lại. Bởi vì lúc này bọn họ người trên không trung, cộng thêm ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng bị hao tổn, lúc này đâu còn có thừa lực để che Ma Kha cái này kinh thiên một kích. Ngay thời khắc nguy cấp này, một thanh thật lớn cự phủ phá không tới, trong nháy mắt bổ vào kia Minh Thần Thương bên trên. Đang một tiếng vang thật lớn, Minh Thần Thương kịch liệt run lên, thương thế nhất thời bị ngăn cản. Trương Liễu cùng Dạ Vẫn hai người vui vẻ, không có lãng phí cơ hội lần này. Hai người thân hình khẽ động, hướng sau mau lui mấy trượng cự ly, sau đó quỷ dị tiêu thất ở tại chỗ. Ma Kha xoay người, nhìn về kia Hy Lạc công tử, trong mắt lóe lên lướt một cái băng lãnh sát ý, không có chút nào nói nhảm. Nắm trong tay Minh Thần Thương đối về Hy Lạc công tử chợt ném một cái. Minh Thần Thương mang theo một cổ lạnh lẽo thương mang, trong nháy mắt tới, Hy Lạc công tử biến sắc, thân hình khẽ động, muốn né tránh một thương này, nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn. Minh Thần Thương trực tiếp một nhập hắn vai trái chỗ, sau đó mang theo Ma Kha đinh ở tại kia trên vách đá. Một bên Kế Ngôn thập tâm nhất thời trầm xuống, trước mắt B2S5JBQ cái này Ma Kha thực lực thực sự quá mức kinh khủng. Tấn chức linh giả cảnh sau, bốn người bọn họ vương giả cảnh đỉnh huyền giả đều đang không là đối phương một kích phần địch. Ánh mắt hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Kế Ngôn thập sắc mặt cũng trầm xuống, bởi vì chỉ là ngắn thời gian ngắn ngủi, giữa sân nhân loại huyền giả đó là đã chết hơn 30. Bày ở trước mặt hắn một cái tuyển chọn, trốn còn là chiến, chiến nói, tuyệt đối không có bất kỳ thắng cơ hội, bởi vì Ma Kha đã đạt được linh giả cảnh. Lúc này, Ma Kha căn bản sẽ không cho bọn hắn một điểm cơ hội. Trốn nói, thượng còn có một đường sinh cơ, chỉ là đường đường nhân loại, đường đường kiếm tu, đường đường bát phẩm tông môn đệ tử chân truyền, hắn Kế Ngôn thập lại có thể làm cái loại này vứt bỏ đồng bạn, một mình đi đào sinh của người. Ha ha, Kế Ngôn thập đột nhiên điên cuồng phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát. Kế Ngôn thập nhìn về phía Ma Kha, trong mắt tràn đầy vẻ dừ tợn, không có bất kỳ nói nhảm. Kế Ngôn thập bụng chợt một trận bành trướng, mà kỳ kiếm trong tay cũng là vào giờ khắc này, chợt bộc phát ra một đạo rực rỡ kiếm quang chói mắt. Một cổ chút nào không kém linh giả cảnh huyền giả khí tức tự trong cơ thể hắn điên cuồng bừng lên. Đồng thời do như sóng biển thông thường, cuồn cuộn không ngừng, nhìn thấy một màn này. Giữa sân nhân loại huyền giả vui vẻ, Kế Ngôn Thập đây là muốn tấn chức linh giả cảnh. Mà kia Ma Kha cùng một bên Hy Lạc công tử còn lại là sắc mặt kịch biến. Bởi vì, này Kế Ngôn Thập căn bản không phải muốn tấn thăng làm linh giả cảnh, mà là muốn tự bạo. Lui, Ma Kha trong mắt có vẻ ngưng trọng. Phân phó chúng ma tộc huyền giả, một gã vương giả cảnh tột cùng huyền giả, hơn nữa còn là một tên kiếm tu tự bạo. Uy lực như vậy, ma tộc mọi người tính là để đỡ được, cũng nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Hắn tự nhiên có nghĩ tới ngăn cản, thế nhưng đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Bởi vì Kế Ngôn Thập đã đem trong cơ thể huyền khí giữ thế đến rồi trình độ nhất định. Hiện tại hắn nên làm là giật lại cùng Kế Ngôn Thập cự ly, sau đó thay ma tộc huyền giả ngăn trở cái này Kế Ngôn Thập tự bạo mang đến kinh khủng hậu quả. Một bên Hy Lạc công tử chề môi một cái, muốn ngăn cản Kế Ngôn Thập, nhưng mà lại là cái gì cũng không nói ra, bởi vì hắn biết, cho dù nói ra cũng vô dụng, nếu như không phải là không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Kế Ngôn Thập chắc là sẽ không tuyển chọn tự bạo. Tự bạo, hồn phi phách tán, ai muốn ý, thế nhưng giờ này khắc này, nếu như Kế Ngôn Thập không tự bạo, vậy bọn họ liền một điểm cơ hội chưa từng, đều muốn bị Ma Kha tàn sát. Tự bạo, có thể còn có thể kéo đối phương cùng nhau chôn cùng. Cách chương.